Thủ Huy uống hết chung rượu, rồi tiếp. Thứ nhì là các bộ tộc thực sự quy phục Đại Hãn. Nhưng họ vẫn chân trong, chân ngoài. Họ nghĩ, Đại Hãn cũng thế, Khắc Liệt cũng vậy. Ai mạnh thì theo người ấy. Phần đông các bộ tộc này, trước đây theo Đại Hãn, vì thấy Mông Cổ thịnh. Nay Mông Cổ bại, họ theo Khắc Liệt. Họ tưởng rằng Khắc Liệt hay Mông Cổ cũng thế thôi. Nhưng, sự thực bây giờ bị Khắc Liệt cai trị. Họ bị khinh khi, họ bị hà khắc, họ bị tước tài sản. Đối với loại bộ tộc này, Đại Hãn cứ để họ dưới quyền cai trị của Khắc Liệt mấy tháng nữa, cho mầm móng bất mãn sâu rộng. Bấy giờ Đại Hãn mới sai người tới chiêu dụ họ, bảo họ chuẩn bị sẵn. Khi Đại Hãn đem quân đến, thì nổi dậy đánh quân xâm lăng. Thiếp Mộc Chân lại rót rượu mời Thủ Huy. Thủ Huy tiếp. Loại thứ ba là các bộ tộc thuộc Thác Đát, Niệt Nhi, Diệt Xích Ngột, Ông Gút, bị Đại Hãn chinh phục. Họ theo Đại Hãn chỉ vì cái thế không theo không được. Nay họ theo Khắc Liệt. Họ tưởng theo Khắc Liệt sẽ khá hơn. Vậy Đại Hãn cứ nằm im chờ đợi. Chỉ mấy tháng nữa thôi, tôi hưu quyền cai trị hà khắc của Khắc Liệt. Họ sẽ bất mãn, nổi lên chống đối. Bấy giờ Đại Hãn sai Yuno đến chiêu mộ họ, họ sẽ theo Đại Hãn. Thủ Huy ngừng lại, rồi tiếp. Bây giờ Đại Hãn cần ẩn thân, phân tán lực lượng để nuôi cái lòng kiêu căng của Tan Côn. Tan Côn cho rằng Đại Hãn không còn đáng cho y quan tâm nữa, tất y rút quân, chia của cướp được. Với tính kiêu ngạo của y, tất y chỉ chia cho các tộc trưởng chút ít lấy lệ. Thế là các tộc trưởng với Tan Côn trở thành thù nghịch. Bấy giờ Đại Hãn chỉ đánh một trận thì diệt được Khắc Liệt. Thiếp Mộc Chân đưa mắt cho Tốc Bất Đài, Gia Luật Mễ, Triết Biệt, Bác Nhị Truật, rồi tất cả cùng đứng dậy hành lễ với Thủ Huy. Thiếp Mộc Chân nói bằng giọng tha thiết. Trần huynh đệ, năm anh em chúng tôi xin huynh đệ giúp cho một việc. Nếu như huynh đệ thuận, thì Mông Cổ chắc chắn sẽ phục hồi được lãnh thổ. Thủ Huy kinh ngạc. Không biết việc mà Đại Hãn sai khiến là việc gì, liệu sức tôi có giúp được Đại Hãn không?